Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, chương 498, Lâm Vận. Không phải cách thấy Lâm Diệu vẻ mặt trở nên chần chờ, trong lòng lập tức dấy lên hy vọng, tiến lên hai bước hấp tấp nói, chẳng lẽ nguyên tổ thật sự có cái gì y thuật truyền thừa? Lâm Diệu đầu tiên là lắc lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái, thở dài nói, đúng là có một biện pháp có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Có điều phòng trừng cần một quãng thời gian rất dài, ngươi đến có kiên trì mới được. Hắn đương nhiên không ngốc, chỉ cần không phải cách muốn cầu cạnh hắn, vậy thì phải nghe theo hắn mệnh lệnh, vì lẽ đó cái này quá trình trị liệu càng dài càng tốt. Nếu như lập tức chữa khỏi, đối phương đi làm tạo người đi tới, vậy hắn chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Không phải cách nghe được có thể giải quyết kích động vui mừng khôn xiết. Quay về liệt tổ liệt tông bài vị liền quỳ xuống. Còn Lâm Diệu mặt sau, hắn coi như không nghe thấy. Ở trong lòng hắn, như bọn họ bộ tộc này loại này đời đời truyền lại bệnh gì nếu như không phải lượng lớn thời gian trị liệu, đó mới là kỳ quái. Tổ tiên, chúng ta bộ tộc này có cứu. Có cứu a. Nói, hắn dĩ nhiên chảy nước mắt, nhìn ra Lâm Diệu trợn mắt ngoác mồm. Quỳ xong sau khi, hắn đứng lên, nắm lấy Lâm Diệu tay nói, bao lâu đều được, chỉ cần ta trước khi chết nhường ta bộ tộc này tiếp tục kéo dài là được. Yên tâm, cũng không có vấn đề. Lâm Diệu vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm nói, nếu đối phương nói như vậy, trong lòng hắn cũng có đáy. Dù cho hố cha thể chất cứu không được cái tên này, hắn còn có hệ thống ở. Có câu nói đến được, chỉ cần gắng sức, có công mài sát, có ngày nên kim, chỉ cần thời gian sung túc. Hắn có lòng tin, dù cho không phải cách là cô gái, hắn cũng có thể nghĩ biện pháp nhường hắn làm ba ba. Hết cách rồi, có hệ thống chính là tự tin như vậy. Được Lâm Diệu hứa hẹn sau, không phải cách cảm kích cực kỳ, lúc này vỗ vỗ bộ ngực cam kết, sau này Hắc Ám Liên Minh sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Hộ ngươi chu toàn, hộ ta chu toàn. Lâm Diệu trong lòng thầm than, chỉ là ở trong vũ trụ này đặt chân không phải là hắn theo đuổi. Mục tiêu của hắn càng cao hơn, không phải vậy hắn cũng không cần thiết đi chỉnh siêu cấp chiến hạm thứ này. Có điều hắn cũng biết đây chính là không phải cách có thể làm được cực hạn. Nếu muốn cùng khoa học kỹ thuật liên minh cùng thần tộc tranh đấu, Hắc Ám Liên Minh còn kém xa lắm. Thấy Lâm Diệu trầm mặc, không phải chia lìa tính quỳ một gối xuống ở đất, đối với Lâm Diệu thi lễ một cái, thuộc hạ ám tổ thứ 78 đại tổ trưởng không phải cách. Gặp nguyên tổ truyền nhân Lâm Diệu đại nhân. Không cần như vậy, ngươi không hộ ta chu toàn cũng không được. Phải biết ngươi này độc gặp thời khắc đi theo bên cạnh ta, ta mới tốt đối với ngươi dùng dược. Lâm Diệu vội vàng đem không phải cách nâng lên. Tuy rằng không phải cách đối với hắn được rồi quỳ lễ, nhưng hắn biết trong đó cũng chẳng có bao nhiêu tâm vui mừng thần phục. Càng nhiều chính là đối với nguyên tổ tôn trọng cùng đối với chữa bệnh khát cầu. Hắn cũng không phải cái yêu làm người khác khó chịu người. Không phải cách bây giờ có thể toàn lực giúp hắn, hắn liền được rồi. Còn chân chính thần phục, chờ hắn sau đó thực lực mạnh, cũng chính là một cách tự nhiên sự tình. Hai người còn nói một chút nói, không phải cách triệt để mở ra khúc mắc, mang theo Lâm Diệu đi tới ám tinh mặt khác ở lại khu. Ở lại khu cảnh vật chung quanh rất tốt. Hoa thơm chim hót, cùng vừa một mặt tuyệt nhiên không giống, phảng phất hai thái cực, một là thiên đường, một là địa ngục. Các nàng, biết ta đã trở về sao? Đi tới ở lại khu bầu trời, Lâm Diệu nghẹn giọng hỏi, không biết, người hiện tại cho bọn họ một niềm vui bất ngờ cũng không sai. Không phải cách lắc lắc đầu, chỉ phía dưới một phi thường xa hoa độc lập biệt thự nói rằng, nhìn thấy biệt thự kia, Lâm Diệu trong lòng khó nén kích động, thân hình lóe lên liền rơi xuống biệt thự trong. Lúc này đình viện bên trong, đệ nhị Minh Nguyệt chính ôm hài tử đờ ra, trên mặt thỉnh thoảng liền nở nụ cười, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Diệu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó khẽ mỉm cười, đột ngột xuất hiện ở đệ nhị Minh Nguyệt trước mặt. Ta đã trở về. Đệ nhị Minh Nguyệt đột nhiên nhìn thấy Lâm Diệu bóng người giật mình. Phút chốc một hồi liền đứng lên, ở xác nhận người trước mặt là Lâm Diệu sau, nàng dành ra một tay dụi dụi con mắt, lúc này mới đè nén kích động trong lòng nhỏ giọng nói. Trở về cũng không nói trước một tiếng, còn dọa dọa ta, vạn nhất ta một kích động đem con ném làm sao bây giờ? Tuy rằng trong giọng nói của nàng có một tia oán giận, nhưng càng nhiều nhưng là hờn dỗi. Hiển nhiên giờ khắc này tâm tình của nàng cực kỳ kinh hỉ. Chỉ có điều bởi vì trong tay có hài tử, mới chỉ có thể làm ra này một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Mà Lâm Diệu thích nhất cũng chính là nàng này tấm điềm tĩnh hở hững. Có ta đang sợ cái gì? Huống chi, sinh con việc này ngươi không cũng không nói cho ta. Hại ta bất chi bất giác coi như ba ba. Lâm Diệu vừa nói vừa đi đến trước mặt nàng, đưa tay ra cánh tay đem đệ nhị Minh Nguyệt cùng hài tử cùng ôm đồm vào trong lòng. Thời khắc này hắn cảm giác hạnh phúc cực kỳ, đồng thời hắn cũng ở trong lòng quyết định chủ ý. Sau đó bất luận làm sao cũng phải làm cho này mẹ con hai người hạnh phúc. Khi còn bé hắn liền rất ít cảm nhận được phụ yêu. Bây giờ ở hài tử của hắn trên người tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ. Hắn phải đem trong vũ trụ này đồ tốt nhất cho này mẹ con hai người. Dù cho là ngôi sao, hắn cũng phải hái xuống. Còn không phải là bởi vì ngươi xấu. Đệ nhị Minh Nguyệt ở Lâm Diệu trong lòng ôn nhu nói. Âm thanh dường như con mèo nhỏ, khiến người ta không nhịn được lòng sinh trìu mến. Nghe này Lâm Diệu đưa nàng ôm càng chặt hơn. Sau một chốc mới ở bên tai nàng nói rằng. Nhường ngươi bị khổ, không khổ, đây là ta hạnh phúc. Đệ nhị Minh Nguyệt bình tĩnh mà lại thật lòng lời nói nhường Lâm Diệu hết sức cảm động, hai người lại ôm nhau sau một lúc. Lâm Diệu mới buông lỏng tay ra cánh tay, nhìn về phía đệ nhị Minh Nguyệt trong lòng da rẻ khiết trắng như ngọc. Cả người sạch sẽ đất phàng phất như đồ sứ trẻ con. Đứa nhỏ nói, con mắt thật giống ta. Thấy trẻ con ánh mắt lấp lánh có thần, Lâm Diệu mừng rỡ không ngớt, theo bản năng mà đưa tay ra tiếp nhận trẻ con. Bùm bùm, không ngờ rằng, ngay ở hắn đụng tới trẻ con chớp mắt, trẻ con mi tâm đột nhiên xuất hiện một tia chớp đánh dấu. Bắn ra một đạo điện lưu đánh vào trên người hắn, cuối cùng biến mất không gặp. Này điện lưu đại khái cũng thì tương đương với trên địa cầu điện xoay chiều cường độ. Đối với bình thường nguyên đã tu luyện nói không hề tác dụng. Đối với Lâm Diệu tới nói càng là như vậy, nhưng cũng nhường hắn vô cùng hưng phấn. Đây là kế thừa ta dị năng. Đúng, đứa nhỏ này yêu đối với người xa lạ phóng điện, trừ ta ai cũng không cho ôm. Đệ nhị Minh Nguyệt che miệng khẽ cười một cái, sau đó xoa xoa trẻ con mặt. Ngoan, đây là ba ba. Cũng không thể công kích nha. Ba, ba, trẻ con tựa hồ nghe đã hiểu đệ nhị Minh Nguyệt. Ấp, ứng địa phun ra hai chữ. Hắn lúc này mới bao lớn. Dĩ nhiên sẽ nói. Đúng rồi, hắn tên gọi là gì? Lâm Diệu bị hô một tiếng ba ba hậu tâm tình vô cùng phức tạp. Phảng phất cả người lập tức đều trở nên cao to. Đang chuẩn bị đáp lại. Lại đột nhiên phát hiện hắn còn không biết hài tử gọi cái gì. Lúc này ngẩng đầu lên hỏi. Chính thức tên còn không lấy. Chờ ngươi trở về lấy đây. Nhũ danh gọi Hai Lông. Hai Lông a. Lâm Diệu sờ sờ hai lông tay nhỏ, lộ ra vẻ cân nhắc. Qua hồi lâu, hắn quay về đệ nhị Minh Nguyệt nói. Sau đó hắn liền gọi Lâm Vận đi. Hy vọng hắn sau đó một tiếng đều có thể may mắn. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.